Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mới nguy cơ. Còn sống, thế mà thật còn sống. Từ như thế chiến trường bên trong, từ như thế phong bão bên trong, thật phá vây đi ra. Ha ha ha ha, lão tử còn sống thật tốt, đều muốn cảm ơn Mario đại nhân a. Nếu không có hắn, chúng ta cũng sớm đã chìm đến đáy biển. Không sai, không sai, thật rất có bá giả phong phạm a. Cho dù là đối mặt vừa vặn chiến thắng Golden Lion Đô Đốc, băng hải tặc Roger cũng không úy kỵ tí nào, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Không tốt, ta muốn say mê hắn. Màu trắng sông băng trên mặt biển trượt, lúc trước cực lớn phong bão đằng sau, kể bên này hải vực thời tiết rốt cục sáng sủa lên. Vạn dặm không mây, gió biển ấm áp, sóng biển hơi chập trùng. Đúng là chỉ là nhìn xem liền liền sẽ để lòng người bỏ thần vui vẻ thời tiết tốt. Louis lái khối băng thuyền đã xác thực thoát ly Edward hải vực, triệt để từ lần này đại chiến bên trong thoát thân. Chiến tranh đích thật là kết thúc, nhưng là Louis biết, lần này chiến tranh mang đến ảnh hưởng còn đang lên men bên trong. Tại Edward hải chiến trước đó, Golden Lion tại cái này thế giới mới ở vào dạng gì địa vị? Có thể đơn giản phân tích một chút. Thời kỳ này thế giới mới còn không có thất vũ hải thuyết pháp. Tứ hoạt cách cục càng là xa xa khó vời. Hiện tại thế giới mới hào cường nhóm đại khái là 3 thêm 2 cách cục. 3 là chỉ đứng tại thế giới mới cao nhất bên trên 3 đại hải tặc. Roger, Golden Lion, dâu trắng, từ khi cái trước thời đại sụp đổ, Rock sụp đổ đằng sau. Cái này 3 cái quái vật vẫn áp đảo thế giới mới tất cả hải tặc phía trên. Là đem hải tặc bá đạo phát huy vô cùng tinh tế hào kiệt. Mà 2, chỉ chính là chỉ ở 3 người này phía dưới 2 cái quái vật. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad, Linh Linh. 2 cái này từ Rock thời đại liền đã thành danh đằng sau, cho dù là Rock thời đại kết thúc cũng một mực sinh động trên biển lớn ra hỏa. Hiện tại cũng là thế giới mới đỉnh cấp cường giả, cá thể thực lực mà nói, không nhất định liền so 3 người kia yếu đi, nhưng là tiếc nuối là, 2 người này thủ hạ thực lực còn quá mức yếu kém. Kaido mà nói, đừng nói 500 năng lực giả Flying Six tam tai hàng ngũ, hiện tại trên cơ bản thuộc về khắp nơi pha trộn lưu manh trạng thái. Tiểu đệ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều tương đương nhỏ yếu. Salad, Vinh Linh hơi tốt hơn một điểm, nhưng là cũng có hạn. Hài tử đã sinh không ít, tương lai chủ lực các cán bộ cũng đã thực lực ban đầu mở ra. Nhưng là y nguyên còn không phải bọn hắn thi thố tài năng thời điểm. Tại lần này chiến tranh trước đó thế giới mới không thể nghi ngờ bá chủ là Golden Lion. Mạnh nhất đại hạm đội, thực lực vô địch, kinh khủng trái cây năng lực, gia hỏa này, chiếm cứ thế giới mới rộng nhất địa bàn. Tại Roger lâu dài mất tích chỉ muốn mạo hiểm, dâu trắng vội vàng thu nhi tử, lại thủ hạ lực lượng đồng dạng không coi là nhiều mạnh trong khoảng thời gian này. Golden Lion chính là thế giới mới công nhận bá chủ, nhưng là hiện tại bá chủ sụp đổ. Roger chỉ dựa vào cuộc chiến tranh này liền lật tung Golden Lion bá quyền. Vô địch đại hạm đội vỡ nát, cường hãn các cán bộ tử thương thảm trọng. Dù cho Golden Lion không có ở trong cuộc chiến tranh này mất mạng, lực lượng trong tay hắn cũng đã không đủ để thủ hộ địa bàn của hắn. Hùng sư đánh mất hắn sư đàn đằng sau, đám linh cẩu lập tức liền sẽ vây quanh. Thế giới mới lập tức liền muốn bắt đầu rung chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kaido cùng Salad, Linh Linh đã gần triển khai hành động. Thậm chí dâu trắng cũng không phải là không thể được tham dự vào. Louis lúc này vô cùng muốn trở lại nhạc viên, đây không phải hắn cần phải đợi địa phương. Không được, tiếp tục như vậy không được. Louis ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên mặt trời, ánh nắng vừa vặn, vô cùng ấm áp, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút nóng bức. Mario tiên sinh, sao rồi? Zack có chút không hiểu bộ dáng. Thời tiết quá tốt rồi. Louis trầm giọng nói, khối băng sợ rằng sẽ so với chúng ta trong dự liệu trước tan đi. Hành động, đem trước đó thu thập vật liệu gỗ đều dùng, làm một chiếc bè gỗ đi ra. Không phải vậy e sợ không được bao lâu chúng ta liền chỉ có thể ở trong nước bơi lặn. Đúng là như thế, Snake hơi gật đầu, đông đảo khối băng tụ tập cùng một chỗ thời điểm hòa tan quá trình liền sẽ càng chậm chạp. Nhưng là chúng ta bây giờ trên biển cả, khối băng e sợ thật không chống được bao lâu. Vậy liền hành động, Louis đứng lên, lớn tiếng nói, làm một chiếc thuyền. Nha, làm một chiếc thuyền là công trình lượng chuyện rất lớn. Tại cái này không có công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất thế giới. Tạo thuyền trên cơ bản toàn bộ nhờ thủ công. Muốn làm ra một chiếc viễn dương thuyền lớn tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Louis đang tiếp thụ CP đào tạo thời điểm, cũng có qua liên quan tới tạo thuyền sửa thuyền quá trình. Muốn một cá nhân tạo ra một chiếc có thể tại thế giới mới đi thuyền lời nói. Cho dù là dựa vào Superman lực lượng, không có cái hơn mấy tháng cũng là tuyệt đối không được. Nhưng là, muốn chắp vá ra một chiếc lâm thời đi thuyền bè gỗ. Nhưng cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Sớm tại đi ngang qua chiến trường thời điểm, Louis cũng đã dự liệu đến có thể sẽ gặp phải tình huống. Bởi vậy siêu tập rất nhiều vật liệu gỗ, hiện tại đúng lúc là phát huy được tác dụng thời điểm. Đồ ngu, không thể như thế chói. Giống ta dạng này mới có thể kiên cố. Cây kia vật liệu gỗ ngang qua đến phóng, để bè gỗ càng thêm kiên cố. Cột buồm, đem cột buồm chuyển tới, cố định bên trên, đúng, đem bè gỗ trung ương móc ra một cái hố đến. Đem cột buồm chen vào. Bánh lái, cục gỗ này vật liệu vừa vặn có thể dùng tới làm bánh lái. Liền dùng trước làm xe trượt tuyết bánh lái chiêu số là được rồi. Louis là đang ngồi hơn 50 hải tặc bên trong một cái duy nhất điểm tạo thuyền kỹ năng người. Hơn nữa lại là công nhận thủ lĩnh. Cho nên tự nhiên việc nhân đức không nhường ai chỉ huy lên tạo thuyền công việc. Hoa! Siêu lợi hại a, Mario đại nhân, liền tạo thuyền đều sẽ sao? Quả nhiên đi theo Mario đại nhân là đúng. Khi thế ngất trời đám hải tặc lệ rơi đầy mặt, đúng là một đám rất dễ dàng cảm động ra hỏa. Tốt rồi, vậy liền coi là gần đủ rồi. Louis gật gật đầu, mới tạo nên bè gỗ so xe trượt tuyết muốn nhỏ hơn một ít. Bất quá chở khách 50 người cũng đầy đủ. Cố ý ra cố nhiều lần, dù sao liền bè gỗ mà nói, dạng này thể tích cũng có chút quá lớn, đem vật tư đều đem đến bè gỗ bên trên, xe trượt tuyết bị vô tình bỏ qua, tại khối băng làm đồ vật ngồi, cũng là thật lạnh, hồ cái này tạm thời liền có thể thở phào. Louis xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút đi, chư vị. Bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng a. Mario tiên sinh, kiếm sĩ soát cau mày nói, chúng ta đến cùng phiêu lưu đến địa phương nào? Không có hoa tiêu a, chúng ta trong này có thể trông đến bị Louis cứu lên tới, trên cơ bản đều là từng cái băng hải tặc chiến đấu thành viên. Toàn viên đều là vũ đấu phái, hoa tiêu dạng này văn chức một cái đều không có. Không biết Louis lắc đầu, nhắc đến cổ họng trái tim một mực không có thả lỏng xuống. Lung lay trên tay kim đồng hồ, lóc bầu không có tổn tốt ghi chép không cách nào chỉ rõ phương hướng. Hiện tại cũng chỉ có, phó thác cho trời đi. Dạng này à, Soan ngồi ở Louis bên người. Nha, cũng không quan trọng, cái mạng này vốn là cần phải trong chiến tranh mất đi. Đều là bởi vì Mario tiên sinh của ngươi viện trợ. Đừng nói như vậy, Louis chậm rãi lắc đầu. Chúng ta bây giờ đều là đồng bạn. Ân, Sốt gật đầu, Lúc này Louis còn chưa không biết, phía trước hải vực phía dưới, đen đen mù si ngay tại thời khắc giám thị lấy trên mặt biển hết thảy động tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.